Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117. Trong bóng đêm, cứ việc Bạch Ngôn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là mở to mắt, ở hắn đôi mắt mở nháy mắt, quen thuộc đau đớn cảm mãnh liệt mà ra, tùy theo mà đến dính trù chất lỏng mơ hồ mi mắt. Làm hắn trong lòng có một cái suy đoán, hắn nhớ mang máng. Ở hắn nhìn chằm chằm vào màn hình thời điểm, Ninh Tú Lệ miệng đang không ngừng đóng mở, nàng không ngừng giảng thuật Lý Hoa chuyện xưa, nhưng Lý Hoa chậm chạp không có ra tới, nhưng ở hắn chịu không nổi càng ngày càng kịch liệt đau đau. Rời đi tầm mắt thời điểm, Ninh Tú Lệ nói phong vừa chuyển, Lý Hoa cũng ngay sau đó từ trong màn hình chạy ra tới. Này hết thảy, tựa hồ đều là hắn này đôi mắt duyên cớ. Lúc này, hắn phía sau là dán đầy cửa sổ âm thảm mặt quỷ. Hắn trước người, là từ sách giáo khoa chung đi ra, muốn tìm kiếm tân tư liệu sống bỏ thêm vào sách giáo khoa Lý Hoa. Bạch Ngôn đối năng lực này thực không xác định, nhưng hôm nay cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bởi vậy, Bạch Ngôn đem đôi mắt mở rất lớn. Hắn không chớp mắt, mặc cho ào ạt huyết lệ uốn lượn mà xuống, theo cổ làm ướt giáo phục, tí tách, ngoài cửa sổ vũ còn ở không ngừng hạ, Bạch Ngôn không biết ngoài cửa sổ mưa đen có phải hay không cũng cùng huyết lệ giống nhau dính trù. Theo huyết lệ trào ra, hắn đại não mấy dục ngất, có loại mất máu quá nhiều cảm giác, chính là, Lý Hoa còn đứng ở trước mắt hắn, nương ngẫu nhiên xẹt qua phía chân trời tia chớp. Bạch Ngôn thường thường có thể thấy Lý Hoa khẩn đối với hắn gương mặt kia. Từ hình chiếu chung đi ra, Lý Hoa thành trong hiện thực người. Nhưng nó mỏng đến giống như một chương trang giấy. Phảng phất một trận gió thổi qua là có thể đem nó thổi chạy. Mặt khác, Lý Hoa đỉnh một chương cùng thư thượng giống nhau như đúc phim hoạt họa mặt. Ở trong sách, như vậy mặt sẽ làm người cảm thấy buồn cười thú vị. Nhưng ở hiện thực, như vậy một khuôn mặt vô cùng quỷ dị, thậm chí so trong hiện thực người chết, càng làm cho người cảm thấy vặn vẹo khủng bố. Không biết qua bao lâu, đường huyết lệ xuyên qua xương quai xanh, dính liền đến ống tay áo thượng thời điểm, Bạch Ngôn cảm thấy hô hấp một nhẹ, ép tới hắn cơ hồ không thể hô hấp hít thở không thông cảm chậm rãi biến mất. Lý Hoa, rốt cuộc rời đi. Bạch Ngôn dựa pha lê vẫn không nhúc nhích, hắn còn nhớ rõ ngoài cửa sổ tất cả đều là một chương chương oán độc mà nhìn chăm chú hắn mặt quỷ. Chính là, hắn cảm thấy toàn thân huyết đều mau chảy khô, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, dưới tình huống như vậy, hắn thậm chí vô pháp bán ra một bước, hắn có dự cảm, chỉ cần hắn rời đi cửa sổ cái này chống đỡ vật, hắn liền sẽ lập tức té ngã trên đất. Lý Hoa buông tha hắn, nhưng, rầm rầm phiên thư thanh còn ở tiếp tục. Bạch Ngôn dựa vào cửa sổ, hắn bàn tay còn đặt ở pha lê thượng, lòng bàn tay có thể cảm nhận được pha lê hơi hơi rung động. Có thể là mưa to ở đập cửa sổ, nhưng càng có thể là chúng quỷ ở gặm cắn pha lê. Bạch Ngôn không rảnh bận tâm rung động càng thêm kịch liệt pha lê. Trên thực tế, hắn hiện tại tưởng quay đầu lại trừng mặt quỷ nhóm liếc mắt một cái cũng làm không đến. Hắn chỉ có thể thấp giọng thở dốc, nghe chói tai phiên thư thanh ở bên tai luật động. Thực mau, trang sách thanh lại lần nữa đình chỉ. Bạch Ngôn đại não hôn hôn trầm trầm, miễn cưỡng có thể từ thật nhỏ tiếng kinh hô phân biệt. Thanh âm này, tựa hồ là đi học lên tiếng đặc biệt tích cực nữ hài kia. Lão sư, ta không nghĩ giao bằng hữu, xú đồ vật, người mau thả ta ra, buông ta ra, cứu, cứu mạng, nữ hài tiêm tế giãy giụa tiếng vang lên, nồng hậu trong bóng đêm, nàng chửi rủa cùng khóc thút thít càng thêm mỏng manh, đến cuối cùng rốt cuộc đình chỉ, đường nữ hài hoàn toàn không có tiếng vang, ngoài cửa sổ mây đen trở thành hư không, thời tiết lấy quỷ dị không thể tưởng tượng tốc độ trong. Hành lang đèn sôi nổi sáng lên, phòng học cũng khôi phục quang minh, sáng ngời trong phòng học, tất cả đều là một đám tránh ở bàn học phía dưới. Cuộn thành con nhím hai từ, lúc này, Bạch Ngôn khôi phục một chút sức lực, miễn cưỡng hướng bên cạnh liếc mắt một cái. Hắn phía sau pha lê gồ ghề lồi lõm, đã là có tinh mịn vết dạn, có lẽ lại quá vài phút, pha lê liền sẽ hoàn toàn rách nát. Ngoài cửa sổ mặt quỷ, là có thể không kiêng nể gì mà từ cái khe trung thấm vào phòng học. Cũng may, theo thời tiết trong, này đó mặt quỷ cùng tế tế mật mật mưa đen cùng nhau. Ở vườn trường biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có liên can bị mưa đen ăn mòn cây cối, còn có bị gặm cắn không thành bộ dáng pha lê, còn tồn lưu trữ chúng nó đã tới dấu vết, trời đã sáng, Lý Hoa cùng đã từng khóc thút thít nữ hài cùng nhau biến mất ở trong phòng học. Lý Hoa đã tìm được rồi bằng hữu, dư lại người, hẳn là đã an toàn, nhưng trong phòng học hài tử cũng không có cảm thấy thả lỏng. Bọn họ từ bàn học phía dưới bò ra tới, có che miệng khóc thút thít, càng nhiều đứng ở chỗ ngồi trước, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía mở ra sách vở. Trong mắt toát ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. Sách giáo khoa thượng, Lý Hoa vẫn cứ cười đến thập phần vui vẻ. Bất quá, hắn toàn thân xối thượng một tầng nồng hậu màu đỏ tươi huyết, làm nguyên bản sạch sẽ hình ảnh trở nên huyết tinh vô cùng. Lý Hoa, cái này đường cong lưu sướng phim hoạt họa nhân vật, thình lình từ nhi đồng hướng vai chính, biến thành khủng bố truyện tranh dữ tợn đáng sợ lệ quỷ. Nhưng là, dọa sợ bọn học sinh cũng không phải đầy mặt huyết tinh Lý Hoa. Bọn họ thẳng lăng lăng nhìn Lý Hoa bên người bốn đạo thân ảnh. Nguyên bản, trong hình chỉ có ba cái màu xám bóng dáng, bọn họ trên mặt treo cứng đờ, làm người không khỏe cười. Hiện tại, màu xám, người, biến thành bốn cái. Lên tiếng nữ hài, trên mặt nàng treo cứng đờ cười, trên mặt nước mắt chưa khô, cũng cùng Lý Hoa người nhà đứng chung một chỗ, quay chung quanh Lý Hoa, giống như một khối bị nhốt ở trong sách tử thi. Ô, Huyên Huyên, Huyên Huyên nàng tiến trong sách, Huyên Huyên nàng bị thư ăn. Lão sư, ta không cần học tân sách giáo khoa, ta muốn sao bài khóa. Nữ hài phong cách cùng liên can xám trắng phim hoạt họa nhân vật hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng này quỷ dị không phối hợp cảm làm bất luận cái gì một cái hài tử cũng cười không nổi. Bạch Ngôn nhìn gần nhất một quyển sách, cũng thấy được nữ hài không giống người thường phong cách, nhưng thật ra có điểm muốn cười. Nhưng hắn mới vừa chịu động một chút khóe miệng, liền một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn thở hổn hển khẩu khí, chậm rãi dọc theo khung cửa sổ hoạt động, đi tới gần nhất một cái ghế ngồi hạ. Bạch Ngôn chỗ ngồi tự nhiên không ở nơi này, nhưng ghế dựa chủ nhân hiện tại đang đứng ở trước bàn. Nhìn chằm chằm sách vở nữ hài rơi lệ, nắp nồi nam hài đứng bất động, Bạch Ngôn liền không đi quản hắn, liên thanh tiếp đón cũng không đánh. Ghé vào trên bàn cùng một quán biến thành chất lỏng miêu giống nhau. Cũng không nhúc nhích, vài phút sau, chuông tan học đúng giờ vang lên, Ninh Tú Lệ ném xuống liên can dọa rớt hồn hài tử. Kẹp sách giáo khoa lo chính mình đi ra phòng học, bọn nhỏ lưu tại trong phòng học mờ mịt vô thố. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía sách giáo khoa, càng xem càng cảm thấy sợ hãi, có tương đối xúc động hài tử. Nhịn không được đem sách giáo khoa xé, nhưng đại đa số hài tử xuất phát từ sợ hãi, cũng không dám xé rớt sách giáo khoa, chỉ là đem sách giáo khoa khép lại, đem vui vẻ vườn bách thú này một khóa dùng nhựa cao su dính lên. Nhắm mắt làm ngơ, thời gian thực mau liền đến giữa trưa, Bạch Ngôn nghe đồ ăn hương khí sâu kín chuyển tỉnh, hắn mở mắt ra, phát hiện chung quanh các bạn học đều ở ăn cơm trưa. Mà Ninh Tú Lệ lại không thấy bóng dáng, lúc này hắn khôi phục một ít sức lực, liền thẳng đứng lên, chậm gì gì mà đem chính mình cơm hộp lãnh lại đây. Hắn mở ra hộp cơm, kinh ngạc phát hiện bên trong cũng không có hạt cát cùng tóc, cũng không có sâu một loại ghê tởm đồ vật, thoạt nhìn ngoài ý muốn mỹ vị, xem chung quanh đồng học ăn thơm ngọt, hắn cũng mở ra cơm hộp ăn lên. Ở ăn cơm thời điểm, hắn nghe thấy một ít đồng học ở thấp giọng thảo luận. Nhà ăn nấu cơm sư phó, giống như cũng đã chết mấy cái. Bất quá, nhà ăn nhân viên công tác nhưng thật ra một cái không thiếu. nghe nói những cái đó chết đi sư phó, ở tử vong ngày hôm sau lại dường như không có việc gì mà đã trở lại. Hết chương.